Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 2, ác mộng bắt đầu, canh thứ 2, hoảng hốt hình ảnh, phiếu miểu thanh âm, cái kia huyền diệu khó giải thích sức mạnh to lớn lẫn nhau ở giữa va chạm, nghiền ép, kiềm chế, cân bằng, cuối cùng đến điểm cuối cùng, oanh. Như là khai thiên tích địa hùng vĩ chi cảnh tại hạ cực trong đầu hiện ra. Sau đó, hắn mơ hồ cảm giác mình tứ chi có thể động, cũng có thể hít thở. Hắn mở mắt ra, liền thấy, quang, chỉ là hàn quang, là mùa đông ánh sáng. Này ánh sáng cũng không ấm áp, mà là lãnh đạm rắc vào trước mặt cái kia thật mỏng vàng trang lên. Hạ cực nhìn thật kỹ. Chỉ thấy này vàng trang bên trên là Phật kinh nội dung. Hắn nhẹ nhàng đọc lên tiếng Quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn nhược ba la mật lâu nay, chiếu rõ ngũ uẩn đều không, độ hết thảy khổ ách, xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tước thị không, không tước thị sắc, chịu nghĩ đi biết cũng lại như là. Ngay sau đó, đáy lòng của hắn quái dị cùng cảnh giác liền nồng đậm tới cực điểm. Không đúng, mười phần không đúng, hộp vũ trụ đóng cửa. Không phải nên tại hài nhi thời kỳ sao? Đây là nơi nào? Chính mình, lại là từ lúc nào? Hắn vội vàng phiết đầu, thấy trong gương đồng ấn ra lúc này hình dạng của mình. Cái này, đây là 9.000 năm trước. Chính mình vẫn là đại thương hoàng tử lúc 16 tuổi tình cảnh. Mình bây giờ chính là bị giam giữ tại tàng kinh các lý. Mà rất nhanh, thái tử chiến bại tin tức liền muốn trở về. Hoàng thất đều trốn, mà đối mặt mình chính là khuyển nhung băng xương cự nhân công kích. Cùng với theo nhau mà tới các lộ kẻ địch, lại đến cuối cùng thì là sẽ mở bắt đầu cùng các lão tổ đánh cờ. Hắn xác định thời gian, nhưng không thể xác định nguyên nhân. Rõ ràng, thiên đạo xa còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn có lẽ vận dụng cái gì huyền bí lực lượng, mà khiến cho này nhân quả điểm rơi không phải hài nhi. Mà là giờ khắc này, hắn sở dĩ bố trí giờ khắc này, có lẽ là vì chính mình bày ra một cái chung cực sát cục. Tất cả tương lai đều đã bị xóa đi. Đều không còn tồn tại, trừ mình ra, còn có vị kia vào cuộc thiên đạo, mặt khác hết thảy đều là chân chân chính chính bắt đầu. Hạ cực còn chưa tới nhớ phải tiếp tục suy tư, chính là nghe được tiếng đập cửa, ngoài cửa cúi đầu mà đứng cửu hoàng nữ nghe được tiếng tụng kinh ngừng. Chính là nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó lại đẩy ra các môn, gầy nhỏ như đậu mầm tiểu tô. Nắm đỏ hộp cơm gỗ vội vàng để lên bàn, sau đó lấy ra canh thịt dê, gạt ra nụ cười nói, ca ca, ngươi mau thừa dịp ăn nóng, là ta tự mình làm. Nói xong, nàng lại lấy ra một bình rượu, đưa ra ngoài, đây này, nhưng mà, nàng không có chờ đến hạ cực tiếp nhận bình rượu. Cửu hoàng nữ tò mò nhìn về phía mình huynh trưởng, bỗng nhiên ở giữa. Nàng đáy lòng sinh ra một loại nồng đậm vô cùng cổ quái chi tình. Nàng nhịn không được gục xuống bàn, tiến tới nhìn một chút, bởi vì nàng tại huynh trưởng trong hai con ngươi thấy được vũ trụ, cái kia trong vũ trụ mênh mông tinh hà quang ám, tại huynh trưởng trong một nháy mắt bên trong, xóa sinh xoáy diệt, nhưng mà, này xem cửu hoàng nữ lại là ngây dại. Nàng giờ khắc này thật cảm nhận được một loại hùng vĩ, một loại ngắm nhìn bầu trời, không, là nhất trực quan thấy tinh không cảm giác, nàng thậm chí quên đi chính mình nguyên bản muốn nói gì, cũng quên đi chính mình nhận qua ủy khuất, mà là ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Ba hạ cực tay chộp vào bình rượu kia lên, mà động tác này phá vỡ cái kia hết thảy huyền bí. Tiểu Tô cũng cảm thấy thiên địa khôi phục màu sắc, nàng đột nhiên lắc đầu, lại vuốt vuốt đầu, nói thầm ra một câu, gần nhất làm sao có ảo giác. Sau đó, cửu hoàng nữ ngồi ở hạ cực đối diện, bắt đầu nói khẽ chút lời. Ví như, phụ hoàng nắm hết thảy công pháp đều dọn đi rồi. Chỉ để lại Phật kinh cho ca ca. Thật sự là chặt đứt ta huynh muội hết thảy tiền đồ. Ví như, mẹ vẫn là vì bảo hộ hắn, mới bị giờ phút này giết. Hắn sao có thể đối với chúng ta như vậy? Nàng nói chuyện thời điểm, ngoài cửa sổ tuyết bay rít gào qua. Đi đến đây, lại bị thâm cung tầng tầng cung điện ngăn lại, mà chậm rãi rơi chậm chậm. Hạ Cực tĩnh tĩnh nghe nàng nói xong, oán trách, nhưng không có nói nửa câu lời. Chẳng qua là tốc độ cao cơm nước xong xuôi. Nhìn xem vẫn là cửu hoàng nữ tiểu tô thu thập xong cơm hộp. Lại nói biệt, đẩy cửa ra, kẹp chặt áo lông đi xa vào cái kia bao phủ hoàng thành tuyết lớn. Nàng vừa đi, Hạ Cực lập tức bắt đầu kiểm tra trạng thái bản thân. Hắn rất nhanh phát hiện, chính mình 9.000 năm trước từng có qua bàn tay vàng không có. Mà chính mình tất cả đạo vận, hắc triều, mặt trời, tựa hồ cũng bị đồ vật gì tương đối châm phong phong bế. Nói một cách khác, thiên đạo nắm hắn hết thảy lực lượng dùng tới phong ấn chính mình. Mà Hạ Cực cũng có thể cảm giác được chính mình hết thảy lực lượng cũng đối ứng phong ấn thiên đạo. Lại nói một cách khác, thế cục này chính là mình cùng thiên đạo, ngoại trừ trong đầu tri thức, ngoại trừ tự thân thiên phú, không còn có nửa điểm dựa vào. Mà khác biệt chính là thiên đạo biết mình là người nào, mình lại không biết thiên đạo là ai. Một cái tại sáng, một cái ở trong tối. Có lẽ chờ đến thiên đạo xuất hiện một khắc này, liền là tử kỳ của mình. Cái này đơn giản liền là khắp nơi cản tay, vạn phần bị động ác mộng bắt đầu. Càng hỏng bét chính là cái thế giới này đã sẽ không có bất luận cái gì sát kiếp. Bởi vì vô luận là hỏa kiếp, vẫn là hắc triều, vẫn là mặt khác đều đã tại khi đó đối kháng trong phong ấn. Nói ngắn gọn, hắn cùng thiên đạo quyết thắng thua chiến trường. Cảnh giới tối cao liền là pháp tướng. Pháp tướng mình am hiểu, nhưng lại cần một môn lại bắt đầu lại từ đầu luyện. Chỗ nào còn kịp? Như thế cục, hiển nhiên là thiên đạo sân nhà. Hắn mặc dù cũng thành phàm nhân, nhưng biết nhiều ít nhân gian bí mật, biết nhiều ít đầu đuôi câu chuyện. Khó, vạn phần khó, khó như phàm nhân đăng thiên khung. Nhưng mà, đây cũng là không thể không đối mặt thế cục. Hạ Cực đột nhiên vừa quay đầu lại, ngoài cửa sổ hàn phong đang từ cửa sổ khe hở bên trong xâm nhập. Ngoài cửa sổ cái kia màu gì xét sắc bầu trời phía trên, như là ngồi ngay ngắn hai đạo cự ảnh phiếu miểu mà thâm thúy, đang lẳng lặng đánh cờ lấy một ván không có câu trả lời chết sống đề. Dùng một phương vũ trụ, quá khứ tương lai, cùng với tự thân hết thảy tất cả làm tiền đặt cược. Tại chậm rãi hạ cờ, đối phương chấp đen, chính mình chấp trắng. Một con cờ chính là một mảnh thương sinh, hắc kỳ trước dưới, đã hóa thành một đầu thương mang bản long, khẩu vị quá lớn, muốn đem chính mình nuốt vào. Chính mình hai ngón đã nhặt lên quân cờ, nhưng mà vẫn còn chưa thấy rõ thế cục, không biết hướng nơi nào hạ xuống. Hạ Cực nhắm mắt, suy tư, lúc này không thể chậm, tấc lúc tồn kim, ba, hắn đã trực tiếp kết thúc. Sau đó cửa đối diện bên ngoài thị vệ quát lên, nhanh đi truyền cửu hoàng nữ, nàng có đồ vật rơi ở ta nơi này mà. Hai tên thị vệ cuối cùng cũng chỉ là thị vệ, cho dù là nghèo túng thất thế hoàng tử cũng không sẽ đắc tội. Thế là liền có người ứng tiếng, đã đi xa, Hạ Cực đốt một điếu đàn hương, tĩnh toạc tại hương vụ bên trong, hương đốt một nửa. Mầm hạt đậu cửu hoàng nữ đã trở về. Nàng tò mò nhìn huynh trưởng hỏi, ca, ta có đồ vật gì rơi xuống? Hạ Cực hạ giọng nói, tiểu tô, người tẩm cung đình viện có một gốc cây già. Cây già có một cái hốc cây. Đêm nay lăng thần, người đáp ứng ta, nhất định phải đi hốc cây trước nói một tiếng. Quả nhân muốn gặp các ngươi.